Chương 462, Lâm Thiên Tuyết mềm lòng. Lâm Thiên Tuyết ở hủ ở hẻ ra cuối cùng này một kiếm sau đó, nàng cả người liền đã sủi lơ trên đất, cả người mồ hôi đầm địa, hoàn toàn không để được chút nào khí lực. Đại sư tỷ Sở Vân thấy vậy vội vàng tiểu chạy tới, hắn đỡ lên Lâm Thiên Tuyết, vẻ mặt vẻ khẩn trương. Yên tâm, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Lâm Thiên Tuyết lau nàng trên trán mình mồ hôi, sau đó thập phần miễn cưỡng hướng về phía Sở Vân nói một câu. Hô đại sư tỷ, ngày trước nghỉ ngơi một hồi đi, tiếp theo chiến đấu liền giao cho chúng ta đi. Sở Vân trong mắt lóe lên một vệt dày đặc sắc cơ, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, sau đó liền đi về phía trước ra hai bước. Sở Vân giữa chân mày, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, kia thụ nhãn nhìn qua rất là đáng sợ, bên trong phảng phất không có chút nào cảm tình. Chu Diệt Sở Vân nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, hắn trong đôi mắt, bộc phát ra một cổ đáng sợ quan mang, sau đó trực tiếp về phía trước xuyên tới. Hai gã vũ thánh nhìn thấy một màn này sau, bọn họ rối rít cầm lên trên tay mình vũ khí, muốn ngăn cản lần này công kích. Kia quang mang lại đem hai gã vũ thánh vũ khí xuyên thủng, sau đó vừa tản nhẫn từ thân thể bọn họ bên trong xuyên qua, đưa bọn họ hoàn toàn mất đi. Sở Vân vừa mới một kích kia, nhưng là dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng xám tới. Khu Sở Vân hung hăng ho ra một ngụm máu tươi, sau đó sắc mặt trắng bệch về phía sau quay ngược lại hai bước. Bây giờ thực lực của hắn hoàn toàn không có khôi phục, có thể làm được vừa mới như vậy mức độ, đã rất là không dễ. Đại sư tỷ, để cho sư đệ tiếp tục thay ngươi giết địch đi. Lâm Phàm thân thể xuất hiện ở Lâm Ngàn Học sau lưng, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó liền từ Lâm Thiên Tuyết trong tay cầm lấy Âm Dương Đạo Kiếm. Vậy làm phiền sư đệ. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng bình phục mình một chút thể nội thương thế, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Lâm Phàm cũng không tiếp tục cùng Lâm Thiên Tuyết khách sáo, hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc tay cầm Âm Dương Đạo Kiếm, sau đó hét lớn một tiếng, hướng phương xa lướt đi. Tạ trưởng lão cùng với còn lại tứ đại thánh địa người, ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đồng tử có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng liền muốn quay đầu chạy trốn. Tạ trưởng lão, lúc này có thể làm sao bây giờ bọn họ lại còn có một người có thể sử dụng đế khí? Một tên trưởng lão chạy tới tạ trưởng lão bên người, sau đó vẻ mặt tự bế vẻ nói. Còn có thể làm sao chạy á? Tạ trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, hắn rất muốn trở về cùng Lâm Phàm liều mạng, nhưng là mình lý trí lại ngăn hắn lại, để cho hắn không có lựa chọn tự tìm đường chết. Lâm Phàm sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn trong lòng tay trái, Âm Dương Đạo Kiếm lưu chuyển ra thập phần sán lạn quan mang, sau đó liền trong nháy mắt đem người sở hữu tràn ngập ở trong đó. Lâm Thiên Tuyết vẹn vẹn chỉ là tạm mượn Âm Dương Đạo Kiếm mà thôi, nàng có thể phát huy được uy lực thập phần thiểu. Có thể Lâm Phàm bất đồng, hắn dù sao cũng là Âm Dương Đạo Kiếm chân chính chủ nhân, có thể càng trên diện rộng độ phát huy Âm Dương Đạo Kiếm uy lực. Chỉ là rất đáng tiếc, giờ phút này Lâm Phàm cũng chẳng có bao nhiêu linh lực, thậm chí vẹn vẹn chỉ là một gã phàm nhân, nếu không lời nói, hắn một kích toàn lực bên dưới, liền có khả năng đem toàn bộ vũ thánh toàn bộ chém chết phốc phốc phốc một đạo lại một đạo vết thương, từ những vũ thánh đó trong cơ thể bộc phát ra, đưa bọn họ áo quần hoàn toàn nhuộm đỏ. Lâm Phàm nhất kích chi hạ, cũng đã dùng hết toàn bộ khí lực, nhưng là hiệu quả cũng rất là rõ rệt. Kia mười mấy tên vũ thánh, ngoại trừ cực kỳ cường đại mấy vị trở ra, còn lại nhân toàn bộ người bị thương nặng. Cơ hội tốt Mộc Băng ở nhìn thấy một màn này sau, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó tung người bay về phía trước. Mộc Băng trong cơ thể buộc phát ra thập phần đáng sợ âm hàn chi khí, trong nháy mắt đem những thứ kia bị trọng thương vũ thánh bao khỏa ở trong đó. Chết đi cho ta! Mộc Băng thật chặt cắn răng với, nàng điên cuồng bùng nổ trong cơ thể linh lực, sau đó trực tiếp đem những vũ thánh đó cho nghiền thành mảnh vụn. Rắc rắc rắc rắc, vô số khối băng tiếng vỡ vụn âm liên tiếp vang lên, những thứ kia bị trọng thương vũ thánh, lại toàn bộ biến thành trận trận băng tiết, ngọn củ tỏi. Tạ trưởng lao ở thấy trước mắt một màn này lúc, hắn nhất thời khỏe mắt, hận không được đem một băng tháo thành tám khối, nhưng khi hắn thấy rõ một băng dung nhan lúc, cả người liền lăng ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hô Mộc tông chủ, ngươi đây là ý gì? Các ngươi Huyền Băng Thánh Tông, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta tứ đại thánh địa kết thù? Tạ trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó không khách khí chút nào hướng về phía Mộc Băng nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Mộc Băng nghe được tạ trưởng lão lời nói sau, thân thể của nàng khẽ run lên, há miệng, vừa định muốn nói gì. Đang lúc này, một tên còn lại thánh địa đệ tử đi tới tạ trưởng lão bên người, sau đó thấp giọng nói một câu, tạ trưởng lão ngài có chỗ không biết, này Mục Băng đã sớm bị Huyền Băng Thánh Tông cho nổi danh, thậm chí bọn họ còn nặng hơn tân chọn lựa ra tân tông chủ. Mục Băng tính lực hay lại là thập phần bén nhạy, nàng nghe được tên đệ tử kia lời nói, nhất thời sắc mặt trở nên băng lạnh. Lâm Thiên Tuyết quả nhiên không có gạt ta lại thật đã bị Huyền Băng Thánh Tông cho nổi danh. Mục Băng nắm thật chặt rồi quả đấm của mình, sắc mặt của nàng dị thường lạnh giá. Ha ha, nguyên lai chẳng qua chỉ là Huyền Băng Thánh Tông vứt đi mà thôi. Tạ trưởng lão nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo vẻ khinh thường nụ cười, sau đó không khách khí chút nào rêu cợt một tiếng. Nếu như Mục Băng hay lại là Huyền Băng Thánh Tông chi chủ lời nói, tạ trưởng lão nói không chừng sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là bây giờ nàng như là đã thành Huyền Băng Thánh Tông vứt đi, như vậy tạ trưởng lão liền không cố kỵ nữa. Giết bọn họ cho ta, tạ trưởng lão khỏe miệng mang theo một vệ thập phần nụ cười tàn nhẫn, hắn hướng về phía sau lưng mọi người lên tiếng nói một câu. Giờ phút này tứ đại thánh địa còn dư lại hơn 30 danh vũ thánh, những thứ này vũ thánh tu vi cũng rất cao, kém có ý nhất cũng đạt tới hiển thánh cảnh giới, thậm chí còn có mấy tên thánh nhân. Đây là một cổ thập phần lực lượng đáng sợ, thậm chí có thể tùy tiện hủy diệt một tòa vương triều. Những vũ thánh đó nghe được tạ trưởng lão mệnh lệnh sau đó, bọn họ không chút do dự ngang nhiên xuất thủ. Một đạo lại một đạo đáng sợ công kích, điên cuồng đánh đi, muốn đem Mục Băng chém chết. Mục Băng đồng tử keo lại đến, nàng thực lực tuy mạnh, nhưng lại làm sao có thể sẽ là nhiều người như vậy đối thủ, nàng đã nhắm lại cặp mắt mình, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một quả cổ phát gương đồng từ xa phương bay tới, sau đó trở lại trước người Mục Băng, thay nàng ngăn cản kia liên tiếp công kích. Mục Băng ở thấy một màn như vậy sau, hắn chậm rãi xoay người lại, sau đó nhìn mình sau lưng Lâm Thiên Tuyết. Mục Băng há miệng muốn nói gì, nhưng là cuối cùng lại chậm rãi lắc đầu một cái, cũng không có lên tiếng ngôn ngữ, chỉ là ở đáy mắt lóe lên một vệt nồng nặc cái náy cùng không hiểu. Dù là ta như thế đối với ngươi, ngươi cũng không nguyện ý để cho ta bị thương tổn sao.